Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ăn nói hàm hồ, Diệp Phàm không tin, quá huyền ảo rồi, cái này chẳng phải chó còn thông minh hơn người sao? Chỉ số thông minh của Tiểu Hắc anh có thể biết sao? Nếu anh đã đến thì hãy ở lại đi. Tiểu Ảnh chế giễu, cầm thanh kiếm sắc bén lao về phía anh. Bang bang bang. Diệp Phàm cầm lấy ghế chắn lại những mũi kiếm của Tiểu Ảnh, nhưng lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, chiếc ghế gỗ nhanh chóng bị đâm nát, chỉ còn lại một chân ghế. Diệp Phàm lùi về sau một bước, túm lấy cái giá quần áo bên cạnh vung lên mạnh mẽ bổ về phía Tiểu Ảnh. Nói cho tôi biết, tại sao cô lại muốn hại Diệp Thánh? Diệp Phàm thấp giọng quát, giá quần áo trong tay anh như gậy kim cô, đánh cho Tiểu Ảnh không ngừng lùi lại. Tôi không có hại anh ta sẽ khỏe mạnh, tôi sẽ trị khỏi bệnh máu trắng cho anh ta. Tiểu Ảnh xoay một cái, thanh kiếm chuyển động, phát ra từng đạo kiếm ảnh, chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm liên tiếp tránh né, giá quần áo cũng bị chém gãy, anh lộn ngược ra sau một cái, tránh được một kiếm đầy sắc bén của Tiểu Ảnh. Lúc này còn ăn nói bậy bạ, cô không nói thì đừng trách tôi ra tay ác độc. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ném phần còn lại của giá quần áo trong tay về phía Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh nhanh chóng dùng kiếm chém đất, nhưng ngay lúc đó lại có một tia sáng phóng tới, ánh sáng kèm theo tiếng xe gió, tốc độ vô cùng nhanh. Trên gương mặt ung dung của Tiểu Ảnh cuối cùng cũng xuất hiện nét nặng nề. Cô ta đưa ngang thanh kiếm lên muốn đỡ con dao long lân đang đánh tới, nhưng mà trong chớp mắt xuất hiện một màn làm cô ta kinh hãi. Long lân khi sắp đụng vào thanh kiếm của cô ta thì đột nhiên bẻ ngoặc một cái, tiếp tục bắn về phía cô ta. Dùng khí điều khiển vật. Tiểu Ảnh kinh hãi thốt lên một tiếng. Sao có thể, Diệp Phàm mới chừng đó tuổi, tại sao có thể đạt đến cảnh giới kia được? Chẳng lẽ Diệp Phàm đã là hóa kình tiểu tông sư? Chuyện này không thể nào. Nếu là tiểu tông sư thì anh có thể giết chết cô ta trong nháy mắt, đâu cần dây dưa tới giờ. Nhưng hiện tại dù cô ta có trăm mối hoài nghi cũng không có tác dụng. Long lân đã đến gần cổ thon dài của cô ta. Hóa ra tôi chết dễ dàng như vậy. Trong lòng Tiểu Ảnh trào dâng cảm giác bi thương, bởi vì cô ta đã không kịp ngăn cản và né tránh long lân lao đến. Chỉ là Diệp Phàm sao có thể để cô ta chết dễ dàng như vậy? Mũi đau long lân đâm ngay trên yết hầu của Tiểu Ảnh, nhưng lại không đâm sâu thêm một chút nào nữa. Anh... Ngay thời khắc quan trọng, Diệp Phàm bước đến, nắm lấy long lân tha cho cô ta một mạng. Anh cái gì mà anh? Diệp Thành nói không muốn tôi làm hại cô, mặc dù tôi không thể làm như cậu ta yêu cầu, nhưng ít nhất tôi không có giết cô, chỉ ít là trong một giây này. Diệp Phàm cầm long lân trong tay đè ngay trên yết hầu cô ta, nơi vừa rồi bị mũi dao đâm trúng, ứa ra một chút máu tươi. Trên trán Tiểu Ảnh túa ra mồ hôi lạnh, vừa rồi vừa đi dạo quỷ môn quan một vòng. Nói đi, một cô gái có võ lực mạnh như cô, ít nhất cũng là lục đạo, thậm chí thất đạo ám cảnh, tiếp cận Diệp Thánh có mục đích gì? Tại sao lại hạ độc cậu ta? Long lân đè ngay cổ, Tiểu Ảnh không thể không nói, nhưng cô ta lại cười khì khì. Anh đưa ra hai câu hỏi, muốn tôi trả lời câu nào trước? Nghiêm túc một chút cho tôi, đừng nghĩ rằng tôi không dám giết cô. Giọng điệu Diệp Phàm lạnh lùng, công phu Tiểu Ảnh cao như vậy, không chừng cô ta còn chiêu nào lợi hại hơn. Ví dụ như ông nội làm bác sĩ đồng y trong miệng Tiểu Ảnh. Thật ra tôi không cần mạng của Diệp Thánh, anh ta mắc bệnh máu trắng, tôi luôn tìm phương pháp trị bệnh cho anh ta, anh tin không? Tiểu Ảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo, dường như không sợ Diệp Phàm lắm. Cô thật sự không thành thật, xem ra phải trừng phạt cô một chút. Giọng nói của Diệp Phàm đột nhiên trở nên hung ác, mũi dao mạnh mẽ hướng xuống dưới, nhanh chóng rạch một đường. Xẹt, xẹt. Đồ ngủ bằng tơ tằm trước mặt Tiểu Ảnh bị rạch ra một mảng lớn, hai ngọn núi đột nhiên nhảy ra ngoài, suýt chút nữa toàn bộ đều bị lộ ra ngoài không khí. À, sau khi ngây người, Tiêu Ảnh kêu thét lên, chỉ là âm thanh chưa kịp phát ra, cô ta đã bị Diệp Phàm hung ác che miệng lại. Im miệng cho tôi, dám la lối lung tung thì làm cái đó xong rồi giết cô có tin không? Diệp Phàm ác độc uy hiếp. Tôi là bạn gái của Diệp Thánh, anh ta là em của anh như vậy có lỗi với anh ta. Bị Diệp Phàm uy hiếp, Tiêu Ảnh rất sợ hãi. Diệp Phàm không hành động theo lẽ thường, cho dù cho cô ta một đau giết chết cô ta cũng sẽ không sợ, nhưng anh lại muốn làm nhục cô ta. Cô ta chỉ có thể mượn danh Diệp Thành ra để cảnh cáo Diệp Phàm. Cô còn muốn giết cậu ta, bạn gái cái con khỉ, bớt giở trò với tôi. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Tôi buông tay ra, cô dám kêu tôi dám làm, cô tin cứ thử đi. Diệp Phàm uy hiếp, hai tay Tiểu Ảnh che ngực, vội vàng gật đầu đồng ý. Nói đi, tại sao phải hại Diệp Thánh? Vì anh, chúng tôi muốn dụ anh xuất hiện. Tiểu Ảnh lần này không hề do dự mà khai báo. Diệp Phàm nhíu mày, quả nhiên cũng gần như anh dự đoán. Tiếp lời nói. Dụ tôi ra, các người nhằm vào tôi là được rồi, tại sao phải hạ độc cậu ta? Tiểu Ảnh sừng sốt. Anh biết anh ta trúng độc. Bớt nói nhảm, tôi hỏi tại sao cô lại hạ độc cậu ta? Phải tốc chiến tốc thắng, thậm chí Diệp Phàm còn định bắt Tiểu Ảnh trước đã. Anh lo sợ ông nội của Tiểu Ảnh là lão quái vật. Cái đó không phải là việc tôi có thể biết được, tôi chỉ có thể nói cho anh biết Diệp Thánh sẽ không chết. Đương nhiên, trước tiên anh phải cho anh ta tủy xương, tôi có thuốc giải, có thể giúp anh ta từ từ phục hồi. Tôi thật sự có tình cảm đối với Diệp Thánh. Đây cũng là lý do tại sao tôi lại vội vàng muốn anh nhanh chóng đi hiến tủy. Trễ rồi thì Diệp Thánh thật sự cứu không nổi nữa. Tiểu Ảnh nói rất nghiêm túc, xem ra không giống đang bịa chuyện. Cô còn không nói thật, Diệp Thánh bị không phải là bệnh máu trắng mà là trúng độc. Lòng lần của Diệp Phàm đặt trên cổ cô ta trượt xuống dưới thân một chút, dọa đối phương run cầm cập. Cô ta vội vàng nói. Tôi biết anh ta không phải bệnh máu trắng, nhưng nếu anh không hiến tủy, Diệp Thánh không có cách nào có được thuốc giải, kết cục cũng là cái chết. Diệp Phàm có sắc mặt khó coi. Các người muốn tủy của tôi, đúng không? Lần này Tiểu Ảnh lại sửng sốt, sao Diệp Phàm có thể đoán được những thứ này? Phản ứng của cô nói cho tôi biết mình đã đoán đúng, nói cho tôi biết tại sao. Tiểu Ảnh lắc đầu. Tôi không biết, đây là yêu cầu của cấp trên, những thứ khác tôi không có tư cách biết đến. Chỉ là anh yên tâm, chúng tôi không muốn mạng của anh, chỉ cần tủy xương của anh mà thôi. Tủy xương mà thôi? Trong lòng Diệp Phàm có chút tức giận. Đây là lời chó má gì hả? Tôi nói thật đó, nếu anh hiện tại đồng ý rút chút tủy xương ra, tôi tuyệt đối sẽ để anh đi. Tiểu Ảnh vội vàng nói. Mơ mộng hão huyền, các người muốn lấy tủy của tôi, tại sao không đi thành phố cảng tìm tôi mà phải phí công phí sức lừa tôi đến thủ đô? Tiểu Ảnh cười bất đắc dĩ. Chúng tôi không thể đi thành phố cảng, ông nội tôi nói có người cực kỳ đáng sợ, cho dù có thể lấy được tủy của anh thì cũng không thể đi. Diệp Phàm lại hỏi một số thứ, sắc mặt tối tăm. Vừa hỏi liền biết một điểm hữu dụng cũng không có, cần cô làm gì? Trên người Diệp Phàm toát ra một tia sát ý, Tiểu Ảnh cả người run lên. Chẳng lẽ Diệp Phàm muốn giết cô ta? Xoạt xoạt xoạt. Ngay lúc này, mấy tia sáng bạc phóng đến chỗ Diệp Phàm, biểu cảm Diệp Phàm hoảng hốt, xoay người để Tiểu Ảnh chắn ở phía trước. Nhưng điều khiến anh càng kinh hãi chính là mấy tia sáng bạc đồng thời thay đổi phương hướng lao về phía anh. Ông nội mày! Diệp Phàm mắng chửi một tiếng, nhanh chóng lùi lại sang bên cạnh. Chỉ thấy một lão già đứng trước cửa, gương mặt vô cùng lạnh lùng. Ông già mặt mày hồng hào, vừa nhìn liền biết được chăm sóc chu đáo, trông như một ông bột. Thế nhưng lúc này trong tay ông ta lại cầm một cây kim bạc, mà đây lại chính là cây kim bạc đã phóng về phía Diệp Phàm ban nãy. Diệp Phàm mặc dù tránh được vô số cây kim của ông ta, nhưng lòng chợt chịu nặng. Dùng khí để chế ngự kim, ông già này thật sự lại có thể dùng khí để chế ngự cây kim, không giống như anh phải dùng tới dây kim loại để điều khiển phương hướng của lòng lần. Tiểu tông sư ít nhất cũng phải đạt tới trình độ tiểu tông sư. Chỉ có điều là tiểu thành hay đại thành, anh chưa thể nói được ngay. Còn tông sư thì sao? Điều này anh lại chưa hề nghĩ tới, bởi rất hiếm khi được gặp tông sư, trước giờ vẫn chỉ được nghe qua chứ chưa từng được diện kiến. Hơn nữa, những người này đều bế quan trong thâm sơn cùng cốc, không ra ngoài. Thằng nhóc, không mời mà lại tự đến, đỡ tốn công. Ông già cười nói. Lão già, cháu gái ông đang trong tay tôi, ông dám qua đây, tôi sẽ giết chết cô ta đấy. Diệp Phàm kè sẵn long lân trên cổ Tiểu Ảnh, vừa rồi trong lúc lùi về sau, anh vẫn không buông Tiểu Ảnh ra. Đây coi như tờ vé số độc đắc của anh, ít nhất có thể tạm thời khiến ông già kia không manh động. Ha ha ha, cậu có cơ hội để ra tay sao? Ông già không sợ mà nói. Vậy thử xem. Long lân trong tay Diệp Phàm ấn sâu thêm một chút, một vệt máu đỏ tươi rơi xuống. Nói ra tay là liền ra tay, Diệp Phàm cũng không hàm hồ, cho dù chết cũng phải kéo người đi cùng. Ông nội, giết chết hắn đi, không phải để ý tới con. Tiểu Ảnh mặt lạnh tanh lớn tiếng hét lên. Tủy sống của Diệp Phàm rất quan trọng, nên bọn họ nhất định phải có được nó. Ông già không đồng ý với cô ta, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Nhãi con, cậu làm thế này là tự tìm đường chết. Có tin tôi có thể giết chết cậu trong vòng 3 nốt nhạc không? Vậy tôi sẽ giết chết cháu gái ông trong vòng 1 nốt nhạc. Mà đây là cháu gái ruột của ông đấy nhá. Diệp Phàm không sợ, trong đầu anh đã nghĩ làm thế nào để rút lui, vì anh không thể nào đấu lại được với ông ta. Lúc này trong lòng anh cũng vô cùng tức giận, tất cả cũng chỉ vì một con chó mà anh thất bại. Ai ngờ rằng con chó ngao Tây Tạng đó lại thông minh như vậy, còn biết chu lên báo hiệu. Nếu như có cơ hội, anh nhất định sẽ bắt nó về làm nồi thịt chó. Nhìn thấy sắc mặt ông già trầm xuống, Diệp Phàm biết sắp có kịch hay, vì Tiểu Ảnh có vị trí quan trọng trong lòng ông ta. Anh cũng to gan hơn, mở miệng nói. Ông già nói tôi biết, tại sao bọn ông lại muốn lấy tủy sống của tôi? Nếu đã muốn có tủy sống của tôi, thì cứ tới thành phố cảng bắt tôi là được rồi. Với sức mạnh của ông, bắt tôi như trở bàn tay. Nhưng tại sao chứ? Ha ha ha, lúc này rồi còn không lo cho cái mạng của mình, mà lại dám hỏi ngược lại cơ hả? Nói cậu ngông cuồng tự phụ, quả không sai. Ông già cười, nhưng một luồng khí trên người ông ta đã khóa chặt Diệp Phàm. Một khi có cơ hội, sẽ lập tức ra tay khống chế Diệp Phàm. Trả lời sai rồi, là ông đang ép tôi. Diệp Phàm hung hăng nói, thời gian càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho anh. Long lân trong tay lại lần nữa cứa sâu hơn vào làn da mỏng manh của Tiểu Ảnh. Máu tươi cứ thế chảy xuống, miệng vết thương ngày một rộng hơn. Ông già toàn thân toát mồ hôi lạnh, luồng khí khóa chặt Diệp Phàm lúc này đã biến thành sát khí. Thằng danh kia, cậu quá sai vì đã động tới một tiểu tông sư đấy, không sợ tôi giết cả nhà cậu sao? Ông già lạnh lùng nói, trong lời nói còn chứa đầy sát ý. Dọa tôi hả? Diệp Phàm hét lên. Ông cứ xông thẳng tới nhà họ Diệp ở thủ đô. Nếu như ông dám tới giết nhà họ Diệp thì đã không đợi đến bây giờ. Còn ở thành phố cảng, cô cháu gái ngoan ngoãn của ông cũng nói rồi, thành phố cảng có đại khủng bố, bọn ông sẽ không dám tới đâu. Còn bây giờ mau nói cho tôi biết lý do tại sao cần tùy sống của tôi. Lẽ nào cậu chưa từng gặp hắn sao? Ngoài dự đoán của Diệp Phàm, ông già lại hỏi ngược lại một câu. Diệp Phàm cau mày nói. Nói rõ ra đi, tôi gặp qua cái gì? Ở thành phố cảng, anh chưa từng gặp qua cao thủ nào đáng sợ cả. Nếu nói là có thì cũng chỉ là mấy ông già đầu bạc trong núi Bắc Mang, một tay giết chết tiểu tông sư rồi bẻ gãy cổ Kato Ken. Trong 3 ngày đã chữa khỏi vết thương bị tên bắn ở chân Hoắc Thanh Thanh, phương pháp điều trị lại như thần. Nhưng Diệp Phàm cũng không biết người đó là ai, thậm chí còn không biết người đó tại sao lại cứu bọn anh. Ông già đầu tóc bạc phơ không nói, anh cũng không hỏi. Ha ha ha, ông già trước mặt anh lại lạnh lùng cười, nhưng ánh mắt dần híp lại, giọng nói cũng trầm xuống. Áo xanh cầm kiếm, khăn choàng tóc trắng, một tay che trời. Đối với người đàn ông đó, anh cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, ngay cả với sức mạnh của anh cũng không dám động tới cọng tóc của người đó. Bằng không cũng sẽ không lao tâm khổ tứ tìm bằng được tủy sống của Diệp Phàm. Tất cả mọi chuyện này chỉ để đối phó lại với đại khủng bố. Diệp Phàm cau mày, giọng nói của ông già kia cũng trầm xuống, nhưng anh vẫn không đoán ra được ý gì. Có thể nói cụ thể hơn được nữa không? Diệp Phàm dày mặt hỏi tiếp. Ông già mặt ngắn tuỗn nói: Thằng nhãi cậu, đừng có ép tôi, lập tức thả cháu tôi ra. Ông già giận điên người. Diệp Phàm bĩu môi, biết không hỏi thêm được gì, chỉ đành tự mình điều tra sau khi quay về thành phố cảng. Câu hỏi thứ hai, các ông lấy tủy sống của tôi làm gì? Diệp Phàm hỏi. Đối phó với đại khủng bố, ông già thẳng thắn trả lời. Đại khủng bố? Giọng Diệp Phàm trầm xuống. Ông đùa tôi chắc? Đại khủng bố đó dám động tới một tiểu tông sư như ông. Nói mau, ông cầm tủy của tôi để làm gì? Còn không nói thật, tôi sẽ giết luôn cháu ông. Diệp Phàm lên tiếng uy hiếp, ông già tức run người. Lúc này ông ta rất muốn giết chết Diệp Phàm. Thế nhưng tiểu ảnh lại đang trong tay anh, nên ông ta cũng đành nhẫn nhịn, giọng trầm xuống, nói: Thằng nhãi cậu, nghịch lừa bỏng tay đấy. Tôi có thể đồng ý với cậu một chuyện. Bây giờ cậu thả tiểu ảnh ra trước, để lại ít tủy sống của cậu lại. Tôi có thể đảm bảo sự an toàn của cậu. Thậm chí tôi sẽ đưa cả thuốc giải để giải độc trong người em trai mày. Thế nào? Không thế nào cả. Cần tủy của tôi? Ông điên rồi hả? Diệp Phàm chế nhạo, lớn tiếng nói. Không sợ nói thẳng với ông, tôi biết trên thế giới này có một vài tà thuật dùng máu người, thậm chí là dùng tủy sống để có thể làm ra mấy chuyện chẳng hay ho tốt đẹp gì. Có phải các ông cũng định dùng tủy của tôi để làm mấy cái chuyện đấy không? Ông già lạnh lùng cười. Biết cũng không ít đấy, nhưng nếu không nhắm vào cậu thì cậu cũng không có tư cách này. Vậy thì là ai? Đại khủng bố. Ông già, ông vẫn còn lừa tôi. Có tin... Diệp Phàm như muốn phát điên. Long lân vừa di chuyển, máu tươi trên cổ tiểu ảnh lại chảy xuống. Ông già nói. Nói cho cậu cũng được. Cậu chính là con cháu của đại khủng bố. Có được tùy của cậu rồi, sẽ có thể đối phó với đại khủng bố. Cái gì? Diệp Phàm khựng lại. Anh là đời sau của đại khủng bố. Đùa cái kiểu gì vậy? Soạt. Đúng lúc này, hai cây kiếm phóng thẳng về phía anh. Trong lúc thất thần, đã để ông già kia có được cơ hội. Thế nhưng Diệp Phàm phản ứng rất nhanh, lấy tiểu ảnh ra làm lá chắn sống, đỡ hai cây kim vừa rồi. Tuy nhiên, có một cây kim đột nhiên chuyển hướng, găm thẳng vào huyệt thái dương của anh. Diệp Phàm tức giận hét lên một tiếng, đẩy mạnh tiểu ảnh về phía ông già, mau chóng lăn qua phía cửa kính để thoát ra ngoài. Nếu lúc này còn không chạy, sẽ không còn cơ hội thứ hai, bởi bây giờ tiểu ảnh cũng không còn tác dụng nữa. Vèo vèo vèo, tiếng vô số những cây kim bạc phóng vèo vèo bay qua. Diệp Phàm dùng rèm cửa choàng qua phía sau người chắn những cây kim đó. À, anh kêu lên một tiếng vì một cây kim sáng loáng đã đâm thẳng vào mông. Diệp Phàm hét lên một tiếng như một con thỏ bị bắn trúng mông vậy. Long lân trên tay anh đập vào cửa thủy tinh, choang một tiếng, toàn bộ lớp kính cường lực vỡ vụn. Diệp Phàm lao thẳng ra ngoài. Gâu gâu gâu. Ngay khi anh rơi khỏi cửa sổ thì một con chó ngao Tây Tạng lớn lao thẳng về phía anh. Lần này lại là tiếng chó sủa, sao mà Diệp Phàm đè như đít nồi. Chính là con chó ngốc này, nếu không tại nó báo tin cho tiểu ảnh thì anh nhất định có thể lấy được lọ thuốc đó, rồi khiến cho tiểu ảnh phải im lặng tước vũ khí. Con chó ngao Tây Tạng lao thẳng về phía Diệp Phàm, anh tức giận cầm long lân đâm thẳng về phía nó. Bịch. Một tiếng động vang lên, long lân bay đi mà không đâm vào người con chó. Ông lão đuổi theo ra ngoài, anh lao sang một bên tránh cho con chó ngao cắn phải. Anh không phải là đối thủ của ông ta, phải chạy nhanh đi mới là cách tốt nhất. Tiểu Hắc, mau lại đây. Tiểu Ảnh hô lên. Con chó này rất thông minh, nếu mà bị Diệp Phàm đâm chết thì cô ta sẽ hận Diệp Phàm đến chết. Diệp Phàm bỏ chạy, ông lão đuổi theo, kim châm trong tay ông ta bắn về phía Diệp Phàm như những mũi tên. À, ông lão, tôi xem ông có bao nhiêu châm, còn mẹ nhà ông. Diệp Phàm hét lớn, anh lại bị châm hai phát lên mông rồi. Tên nhóc, giơ tay chịu chó đi, lấy một chút tủy ra thì tôi sẽ tha cho cậu. Ông lão ở phía sau hét lớn, chuyện đã bị lộ thì phải bắt được Diệp Phàm. Ông ta không ngờ là anh cũng chạy đến đây, khiến ông ta không thể đoán ra được rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Tất nhiên, ông ta không biết là Diệp Thánh đã khỏe rồi, chỉ cần trị liệu chút nữa là sẽ khôi phục lại được như ban đầu. Lấy cái con mẹ nhà ông ý, ông nói tôi là hậu nhân của đại khủng bố. Cho dù là thật, thì ông muốn dùng xương tủy của tôi để đối phó với tổ tiên của tôi. Tôi làm sao có thể để cho ông thành công được chứ? Diệp Phàm hét lớn rồi bỏ chạy điên cuồng. Nhưng mà châm của ông lão như có mắt vậy, chắn hết bốn phương tám hướng mà anh chạy. Cậu không đưa thì em trai cậu sẽ chết. Độc đó chỉ có tôi mới có thể điều chế được thuốc giải mà thôi. Ông lão lạnh lùng hét lớn. Ông ta vẫn không dám trực tiếp giết chết Diệp Phàm. Muốn lấy được tủy của anh thì lấy được khi anh còn sống là tốt nhất. Nếu chết đi rồi thì giá trị sẽ bị giảm đi nhiều. Diệp Phàm cười lạnh. Tốc độ của anh không giảm chút nào. Bệnh của Diệp Thành đã khỏi rồi. Kể cả có chưa khỏi thì anh cũng không muốn ở lại. Ở lại là chết. Đối phương muốn lấy tủy của anh rồi chắc chắn sẽ giết anh. Điều này không có gì phải nghi ngờ cả. Diệp Phàm đang chạy điên cuồng thì đột nhiên dừng lại gấp. Long lân trên tay xoay một vòng rồi đâm về phía ông lão. Keng, keng keng. Ngay cả ông lão cũng không dám lơ là với long lân, thế nên ông ta bắn hết tất cả số châm trong tay ra ngoài. Thế công của long lân bị chặn, mạch máu trên cánh tay của Diệp Phàm nổi cả lên. Anh sử dụng tâm pháp bổ thiên quyết, một luồng nhiệt lượng từ đan điền truyền tới cánh tay phải của anh. Sợi dây vàng của long lân có khi căng lên, có khi lại uốn cong để điều khiển nó giao chiến với ông lão. Tên nhóc, không hổ là hậu nhân của đại khủng bố, trẻ như vậy mà đã làm được như thế này, thì chỉ cần cho cậu thêm chút thời gian nữa, có khả năng sẽ đột phá được tiểu tông sư. Ông lão hét lớn rồi thân người không ngừng chuyển động. Diệp Phàm bạo phát cũng mang theo một chút thực lực của tiểu tông sư. Điều này làm ông ta lo sợ. Diệp Phàm mới có bao nhiêu tuổi chứ? Nếu mà đột phá được tiểu tông sư thì ông ta cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà điều này vô cùng khó khăn. Cảnh giới tông sư cũng giống như hồng câu vậy, đối với Diệp Phàm cũng không phải chuyện đơn giản. Đấy chính là thiên tài. Để tôi đi tạo chút thiện duyên, còn nếu giết hại thiên tài thì sẽ bị trời đánh. Diệp Phàm hét lớn. Anh có chút lo lắng, thực lực của ông lão không kém hơn Kato Ken ngày trước là bao. Là hóa kình tiểu tông sư, hàng thật giá thật, nên lời nói của Diệp Phàm khiến ông ta bật cười chế nhạo. Diệp Phàm với tay nắm lấy một thanh gỗ được tung lên cao cách không xa thì bị thương. Khí kình ly thể điều khiển vật từ xa. Diệp Phàm co rụt cả hai mắt lại. Ông lão này quá giỏi. Đây chính là việc dùng sức mạnh đến cực điểm. Cương kình ly thể trong cơ thể giống như một bàn tay nắm lấy thanh gỗ. Phút. Cây gậy gỗ phóng như bay về phía Diệp Phàm. Sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức. Cánh tay vung mạnh muốn thu lại long lân để chống cự, nhưng đã quá muộn. Nhận lấy. Diệp Phàm hét lên một tiếng. Cây gậy gỗ xé gió mà lao đến trước mặt anh. Anh giơ nắm tay đấm về phía đó. Bịch. Nắm đấm đấm vào gậy gỗ khiến nó vỡ tung ra như một bông hoa nở rộ rồi bay xuống tán loạn. Nhưng anh cũng bị đánh bay ra ngoài. Mu bàn tay chảy máu, còn gan bàn tay thì mất cảm giác. Bịch. Diệp Phàm ngã xuống đất rất mạnh rồi phun ra một ngụm máu. Cây gậy gỗ đó có chứa sức lực của ông lão, khi chạm vào anh thì đã chuyển sức lực đó thẳng vào người anh thông qua cánh tay. Tiểu tông sư đúng là rất mạnh. Sắc mặt Diệp Phàm vô cùng u ám. Vốn anh đã đạt đến kiểu đạo ám kình, cũng chính là ám kình đại thành. Anh nghĩ mình có thể đánh tay đôi được với tiểu tông sư, nhưng bây giờ xem ra là do anh quá tự tin rồi. Chỉ là ông lão đối diện anh cũng sợ hãi không thôi. Cây gậy vừa rồi của ông ta không hề đơn giản. Vốn còn nghĩ sẽ khiến anh mất hết lực chiến đấu, bây giờ lại chỉ bị phun ra một ngụm máu. Điều này khiến cho ông ta thấy vô cùng áp lực. Diệp Phàm không thể sống. Vút. Ông lão tức giận rồi lao nhanh về phía Diệp Phàm như một cơn gió. Diệp Phàm bị khí thế này làm cho hoảng sợ. Anh hét lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Xông lên đánh như thế này chính là muốn đánh chết. Anh cảm thấy ông lão này tuyệt đối không phải mới tiến vào cảnh giới tiểu tông sư, chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều thời gian rồi. Vèo. Một trận gió mãnh liệt truyền đến, lông tơ trên người anh đều cảm nhận được một nguy cơ vô cùng lớn. Lãm Tước Vĩ, Bạch Hạc Lượng Sĩ. Diệp Phàm hét lớn rồi đánh ra những quyền mà anh học lén được ở chỗ Lâm Phố. Thân người anh dẻo như liễu, một trường của ông lão như muốn lấy hết sức mạnh của anh đi vậy. Bịch, Diệp Phàm bị đánh bay ra ngoài, phun ra một búng máu rơi xuống cách 3-4 mét. Tên nhóc, giơ tay chịu chó đi. Ông lão chạy đến chỗ anh rồi cánh tay như một con chim đại bàng tóm lấy anh. Nhưng lần này Diệp Phàm không hề tránh mà long lân từ một chiếc cây gần đó lao nhanh đến. Bịch, trong thời khắc quan trọng anh dùng chính lưng của mình để đỡ lấy một trường của nó. Mượn sức lực này, cả người Diệp Phàm bay lên lao về hướng cái cây đó. Thằng khốn! Ông lão tức giận mắng. Diệp Phàm đủ ác, dùng lưng đỡ đòn chỉ để mượn sức trốn thoát. Ông lão, tôi sẽ quay lại tìm và giết chết ông. Diệp Phàm hét lớn rồi lao lên tường, điên cuồng chạy trốn. Miệng anh chảy máu, cả người cũng toàn vết thương nghiêm trọng. Tiểu tông sư quá là đáng sợ. Diệp Phàm không kịp lái xe của mình đi, chạy qua phà nhà. Ông lão không dám gây chuyện vì ném chuột sợ vỡ bình. Đuổi theo anh một lúc rồi dừng lại. Cuối cùng, luồng sát khí sau lưng anh cũng biến mất rồi. Diệp Phàm thở phào một hơi. Trèo qua tường thì bên ngoài chính là một con đường lớn. Diệp Phàm nhảy xuống dưới đó. Vừa chạy được vài bước, một tiếng phanh xe chói tai truyền đến. Diệp Phàm muốn tránh cũng không được, chỉ cảm thấy mình lại bay lên. Lại bị đâm xe rồi. Nói xong câu này thì trước mắt anh đen kịt lại rồi ngất đi. Trong một biệt thự tư gia tại Hồ Phỉ Thúy, Diệp Phàm nằm bẹp trên sàn nhà bằng gỗ, quần áo xộc xệch, khóe miệng thỉnh thoảng lại chảy ra một vệt máu. Trước mặt anh là một cô gái khoác trên mình một chiếc khăn choàng với mái tóc dài xinh đẹp, đôi mắt to và dáng người vô cùng quyến rũ. Làm sao bây giờ? Cô gái xinh đẹp nhìn thấy bộ dạng Diệp Phàm thì dậm chân lo lắng. Nếu mà Diệp Phàm mở mắt ra thì sẽ nhận ra cô gái này chính là cô gái nhà giàu mà anh gặp được ở trên xe lửa, Tô Thiên Viên. Tô Thiên Viên nhìn Diệp Phàm thì vẫn còn vô cùng choáng. Hôm nay cô ta có buổi tụ họp bạn bè nên uống chút rượu. Nghĩ là trời tối, lại còn đi đường mới làm, ít người đi lại, không tìm được tài xế nên cô ta phải tự lái xe. Ai biết, trong nháy mắt đã thấy một người chạy ở trên đường. Dù là cô ta có phanh lại kịp thời nhưng vẫn đâm người ta bay ra ngoài. Tô Thiên Viên bị dọa hết hồn, lập tức xuống xe kiểm tra, nhìn kỹ lại hóa ra là Diệp Phàm. Vốn Tô Thiên Viên còn định gọi xe cứu thương, nhưng thấy Diệp Phàm vẫn còn thở, cô ta lại lái xe khi say rượu, gọi cứu thương đến, nói không chừng còn kéo cả cảnh sát theo. Dù là có thể cứu được cô ta ra ngoài, nhưng mình cũng say rượu lái xe, lại còn đâm vào người khác, nhất định là sẽ bị chị gái mắng đến chết. Vì thế, cô ta liền kéo Diệp Phàm vào xe của mình, rồi lái xe một mạch về biệt thự. Ai da, lại chảy máu rồi. Diệp Phàm run lên một cái, rồi máu từ miệng lại chảy ra. Tô Thiên Viên vô cùng hoảng hốt. Đột nhiên cô ta nhìn thấy bên cạnh có một chiếc khăn tắm. Ai da, lau máu cho anh ta trước rồi tính. Tô Thiên Viên lẩm bẩm nói, rồi cầm lấy khăn tắm lao đến bên cạnh người Diệp Phàm. Lúc này, tuy rằng Diệp Phàm đang hôn mê, nhưng ý thức của anh cũng đang dần dần khôi phục lại. Anh vội vàng sử dụng tâm pháp Bổ Thiên Quyết để khiến cho mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng hai mí mắt cứ trĩu nặng, không tài nào mở mắt ra được. Nhưng lúc này các cơ quan trong cơ thể anh đã dần hồi phục, đầu óc cũng dần trở nên minh mẫn hơn. Xoẹt xoẹt, một loạt tiếng động truyền đến. Diệp Phàm chỉ cảm thấy người mình lạnh buốt, có người đang cởi quần áo của anh. Đệt, anh thầm mắng một tiếng rồi cố gắng mở mắt nhìn qua một cái thì thấy có một chiếc kéo đang cắt quần áo của mình. Cứ cắt như thế thì tiếp theo sẽ đến quần anh rồi. May mắn là trong căn phòng mờ ảo hiện lên hình bóng của một người phụ nữ có mái tóc dài, không phải đàn ông. Điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Không được, trong sạch của mình không thể có lỗi với Tiểu Tuyết. Diệp Phàm muốn mở miệng nhưng vết thương của anh quá nặng, anh càng quyết tâm hơn, vận dụng tâm pháp Bổ Thiên Quyết nhanh hơn nữa để khôi phục lại sức lực của mình. Lúc này thì Tô Thiên Viên đang cầm kéo cắt bỏ lớp quần áo rách dưới của Diệp Phàm để lộ ra thân hình cường tráng. Khi nhìn thấy dây thắt lưng của Diệp Phàm thì sắc mặt Tô Thiên Viên đỏ lựng lên. Diệp Phàm cũng vô cùng lo lắng, trong lòng anh thầm kêu không được cắt, nếu lại cắt tiếp thì tiểu Diệp Phàm sẽ bị lộ mất. Bỏ đi, lau người anh ta trước đã, Tô Thiên Viên nói thầm rồi thả kéo xuống. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Tô Thiên Viên cho khăn tắm vào nước ấm rồi vắt sạch, sau đó mới lau người cho Diệp Phàm. Đây là lần đầu tiên cô ta phục vụ người khác, lại còn là một người đàn ông. Trước đây cô ta không thể nào tưởng tượng được mình sẽ làm điều này. Sau mặt Tô Thiên Viên đỏ rực cả lên, sau khi lau sạch máu trên người Diệp Phàm thì lộ ra một thân hình vô cùng cường tráng. Cầm khăn ấm lau người cho Diệp Phàm nên mái tóc dài của Tô Thiên Viên không tránh khỏi chạm vào người anh, còn mang theo một mùi thơm nữ tính khiến người ta ngứa ngáy. Khi khăn tắm lau đến chỗ rốn, Diệp Phàm thế mà lại cứng lên một cách xấu hổ. Tô Thiên Viên tất nhiên cũng nhìn thấy, sắc mặt cô ta lập tức đỏ rực lên. Đồ xấu xa, ngất đi rồi mà vẫn còn như thế. Diệp Phàm cũng vô cùng tủi thân, đây là phản ứng bản năng, dù võ công của anh có cao thì cũng không thể nào khống chế được nó. Xấu hổ quá đi mất. Tô Thiên Viên lập tức nhìn sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy Diệp Phàm tỉnh lại. À! Một tiếng kêu phát ra từ miệng Tô Thiên Viên, cô ta bị dọa cho giật mình, sợ đến mức run lên một cái. Điều này không thể tránh khỏi được, vì phải ngồi xổm để lau người cho Diệp Phàm nên chân cô ta bị tê cứng hết cả. Bị Diệp Phàm đột nhiên tỉnh lại dọa sợ, Tô Thiên Viên vốn định đứng lên nhưng do tê chân nên không khống chế được mà lại ngã xuống. À! Lần này đấy là Diệp Phàm hét lên, tay Tô Thiên Viên vừa hay nhấn vào đúng tiểu Diệp Phàm của anh. Cơn đau dữ dội này khiến cơ thể anh đột nhiên run lên. Tô Thiên Viên cũng biết mình đang đè ở chỗ không nên đè nên vội vàng bỏ tay ra. Trong nháy mắt cô ta mặt đỏ tía tai, chỉ hận không tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Diệp Phàm vẫn nhè răng nhếch mép, anh tình nguyện bị Tô Thiên Viên dí vào miệng vết thương còn hơn là bị đè vào tiểu Diệp Phàm. Nếu mà đè hỏng rồi thì toang. Thấy Diệp Phàm đau đến nhè răng thì Tô Thiên Viên đỏ mặt xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi biết là cô không cố ý, nhưng mà đau như thế không cho tôi kêu sao? Diệp Phàm nói một cách tủi thân. Tô Thiên Viên lại càng thấy có lỗi hơn, không biết là món đồ chơi nhỏ đấy lại quan trọng với đàn ông như thế. Cô đỏ mặt nói nhỏ. Nếu mà đau quá, hay là để tôi xoa cho anh? Xoa? Sắc mặt đau đớn của Diệp Phàm đột nhiên đờ ra. Đây là trò gì thế? Đồ chơi nhỏ đó có thể xoa được sao? Các cô gái xinh đẹp ở thủ đô đều phóng khoáng như thế hả? Anh là người đã có vợ rồi, như thế này làm sao được chứ? Vẻ mặt Diệp Phàm vô cùng bối rối. Quên đi, đồ chơi nhỏ này ngoài vợ ra thì người phụ nữ khác không được tùy tiện động vào, đang một lúc là khỏi rồi. Vậy anh đừng có kêu nữa, tôi sợ. Tô Thiên Viên đỏ mặt lí nhí đáp. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Tôi mới là người đau thì cô sợ cái gì? Nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của cô ta thì Diệp Phàm nói. Lúc trước là cô lái xe đâm vào tôi sao? Xin lỗi, không phải tôi cố ý. Nói đến cái này thì sắc mặt Tô Thiên Viên lại tràn ngập sự có lỗi. Cô ta không giấu giếm gì mà nói ra hết. Diệp Phàm cạn lời. Cô ta sợ bị bắt vì say rượu lái xe nên đưa anh về nhà mà không đưa đến bệnh viện. Lý do là do anh có sức khỏe tốt, không chết được. Bỏ đi, lấy cho tôi lọ thủy tinh nhỏ trong túi áo khoác. Diệp Phàm không trách mắng gì cô ta, bây giờ chữa trị vết thương mới là việc quan trọng. Nghe Diệp Phàm nói vậy, Tô Thiên Viên lập tức đứng lên, đi đến chỗ áo khoác bị rách của anh. Trong túi áo bên trong có một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh lục ngọc, chính là linh nhũ thạch dược. Mở lọ ra, rót vào miệng tôi, tay tôi không cử động được. Tô Thiên Viên mở lọ ra rồi đổ thạch dược vào miệng anh. Chất lỏng màu xanh ngọc này khiến cô ta thấy ngạc nhiên, vừa định hỏi thì đã thấy Diệp Phàm nhắm mắt lại. Tâm pháp bổ thiền quyết vận dụng được hết 20 vòng, cho đến khi vùng đan điền của anh nóng rát, miệng phun ra màu đen mới ngừng lại. Nhưng mà chuyện càng xấu hổ hơn nữa là mông anh lúc này đau vô cùng. Anh mới nhớ ra mông mình bị trúng 3 cây kim của ông lão. Cô Tô có thể giúp tôi một chuyện không? Anh nói đi, tôi đâm vào anh chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được thì tôi đều đồng ý. Cái đó... mông tôi có 3 cái châm, cô có thể rút ra giúp tôi được không? Trên ghế sofa, Diệp Phàm kéo quần xuống một nửa, nằm sấp xuống, dưới người lên thật cao. Mặt anh lộ rõ vẻ ngượng ngùng, nhưng cũng may mấy chỗ kim đâm cũng ở phía trên, nếu xuống dưới một chút nữa thì lại càng xấu hổ. Anh tự thề trong lòng, trở về nhất định phải vớt vát thể diện, phải cho con chó lớn đó vô nổi luộc luôn. Tô Thiền Viên cầm cái nhíp trong tay, hai má đều nóng rực đỏ ửng. Lẽ ra cô ta có thể từ chối, nhưng chính cô ta đâm phải Diệp Phàm, trong lòng có chút hổ thẹn. Hơn nữa, lúc trên xe lửa, Diệp Phàm đã giúp mình, cô ta luôn muốn tìm cơ hội để báo đáp. Tôi bắt đầu đây. Tô Thiền Viên cầm cái nhíp loay hoay một hồi, kẹp lấy đầu kim lộ ra bên ngoài, đột nhiên kéo mạnh ra. À! Diệp Phàm hét lên, một tia máu liền phun ra. Nhìn chiếc kim châm dài như vậy, Tô Thiền Viên cũng cảm thấy đau dồn. Hèn chi Diệp Phàm la lớn như vậy. Đến kim thứ hai, anh ráng nhịn chút. Có kinh nghiệm rút kim đầu tiên rồi, đến kim thứ hai sẽ nhanh hơn nhiều. Lại một tia máu phun ra, tiếp theo là kim thứ ba. Con. Lúc này, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một người phụ nữ xuất hiện, cầm một con dao phay trong tay. Tô Thiền Viên vừa mới rút kim ra, quay đầu nhìn thì giật mình, nảy người một cái. Đầu kim sắc bén, đâm trúng mông Diệp Phàm một cái. À, sao cô lại đâm vào mông tôi làm gì? Diệp Phàm bị đau la lớn. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tô Thiền Viên vội vàng giơ tay lên, xin lỗi Diệp Phàm. Lúc này, cô ta hơi khó xử, nhìn người phụ nữ phía sau, mặt đã ửng hồng. Người phụ nữ rất đẹp, có phần hơi giống cô ta, nhưng có chút trưởng thành và quyến rũ hơn. Lúc này, người đó đang cầm dao đứng chỗ kia đầy kinh ngạc. Chị, không phải như chị nghĩ đâu, em đang rút kim ra thôi. Tô Thiền Viên vội vàng giải thích. Em cứ bận việc trước đi, chị đợi bên ngoài. Người phụ nữ ngắt lời Tô Thiền Viên, quay người ra bên ngoài đứng. Gương mặt trắng nõn cũng hơi ửng hồng. Vừa về tới nhà, cô lập tức nghe thấy tiếng đàn ông trong phòng em gái. Tô Thiền Viên còn chưa có bạn trai, sao trong phòng có tiếng đàn ông được? Cô ta nhanh chóng chạy đến phòng bếp, cầm lấy con dao. Ai ngờ, vừa đẩy cửa phòng ra, đã nhìn thấy Tô Thiền Viên đang cầm nhíp loay hoay trên mông Diệp Phàm. Nhưng mà cô ta cũng không nhìn thấy mặt Diệp Phàm. Một lát sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, Diệp Phàm cởi trần, ngồi trên ghế sofa. Tô Thiền Viên kéo cửa phòng ra, người phụ nữ mới đi vào lần nữa. Nhìn thấy Diệp Phàm cởi trần nửa người, cô ta có hơi không vui, nhíu nhíu lông mày, đang định mở lời, nhìn thấy mặt Diệp Phàm bỗng sững sờ cả người. Trùng hợp vậy, sao lại là anh ta? Nhìn thấy người phụ nữ sừng sốt, lông mày vẫn nhíu lại, Tô Thiền Viên còn tưởng người phụ nữ tức giận, vội vàng giải thích rõ ràng lại lần nữa. Đến cả việc mình lái xe sau khi uống rượu cũng không che giấu. Nói xong, Tô Thiền Viên đợi người phụ nữ tức giận quả mắng. Nhưng mà khiến cô ta ngạc nhiên là chị gái không mắng một câu nào, ngược lại còn thản nhiên cười. Đây chính là Diệp Phàm, đã giúp đỡ em lúc trên xe lửa à? Tô Thiền Viên hơi mơ hồ, chị gái luôn luôn nghiêm khắc, tại sao không mở miệng trách mắng cô câu nào? Nhưng cô ta vẫn vội vã gật đầu, cô gái nở nụ cười sáng lạn, đi đến bên phía Diệp Phàm, vươn bàn tay trắng trẻo thon dài ra chào hỏi. Tôi là chị gái Tô Thiền Viên, Tô Linh Lung. Gọi tôi là Linh Lung cũng được. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em gái tôi. Diệp Phàm thoáng sững người một chút. Người phụ nữ này đẹp thật. Đúng là vẻ đẹp từ đất trời ban cho, nhưng lại có sự quyến rũ trưởng thành. Tô Linh Lung, Linh Lung, tên cũng rất hay. Đương nhiên, chỉ ngây người trong chốc lát, Diệp Phàm lập tức giơ tay ra, cố gắng nở ra nụ cười lịch sự, bắt tay với Tô Linh Lung. Anh cười nói, không có gì cả. Cô Tô Thiền Viên gặp phải chuyện như vậy, là đàn ông thấy cảnh ấy, ai cũng sẽ đứng lên giúp thôi. Hai tay nắm chặt rồi tách ra, Tô Linh Lung cười nói. Dù sao đi nữa, cũng là anh giúp em gái tôi. Nếu đối phương thật sự phát điên lên, làm ra những chuyện xấu, đợi đến lúc luật pháp trừng phạt hắn thì đã muộn rồi. Hôm nay, Thiền Viên lại lái xe đâm trúng anh. Chúng tôi muốn mời anh bữa cơm, coi như xin lỗi. Anh có thể nể mặt chúng tôi không? Đúng vậy anh Diệp, để tôi và chị tôi mời cơm nhận lỗi với anh. Tô Thiền Viên vội vã nói. Diệp Phàm nở nụ cười. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Thiến Viên nợ anh hai lần ân huệ, tương lai công nghệ tuyết phàm tiến vào thủ đô chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều. Hơn nữa, Tô Linh Lung không đơn giản chút nào, nhất là lúc nãy ánh mắt Tô Linh Lung nhìn anh rõ ràng hơi lạ, hình như đối phương biết anh. Thiên Viên, đi lấy hai ly nước đi, chị nghĩ anh Diệp chắc cũng khát rồi. Đột nhiên Tô Linh Lung nói. À, em đi ngay. Tô Thiên Viên vỗ vỗ đầu, môi Diệp Phàm cũng đã khô, cô cũng quên mất. Diệp Phàm trong mắt hơi kinh ngạc, quả là người phụ nữ tinh ý. Đúng là anh khát thật, đầu tiên là chiến đấu kịch liệt, sau lại luyện chế thuốc linh nhũ thạch để trị thương, cơ thể như muốn bốc cháy, quả thực hơi mất nước. Diệp Phàm nhíu mày, đột nhiên nhìn Tô Linh Lung hỏi. Cô Tô, chúng ta trước đó có quen biết sao? Sao anh hỏi như vậy? Tô Linh Lung cười, hỏi ngược lại. Diệp Phàm nhất thời không biết nói gì, cũng không thể nói do trực giác bản thân được. Dù sao, cũng là lần đầu hai người gặp mặt, hỏi câu này với phụ nữ có hơi bất lịch sự. Anh Diệp, nước của anh đây. Tô Thiên Viên đưa qua một ly thủy tinh lớn, Diệp Phàm nhận lấy, một hơi uống cạn. Ba người nói chuyện một lúc, Tô Linh Lung mở lời nói. Giờ cũng muộn rồi, hôm nay anh Diệp cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, Thiên Viên sẽ ngủ cùng tôi. Diệp Phàm định nói thêm gì đó, bởi vì đây là phòng của Tô Thiên Viên, ở trong phòng của con gái nhà người ta thì không ổn chút nào. Nhưng không để anh kịp nói, Tô Linh Lung đã kéo Tô Thiên Viên rời khỏi. Người phụ nữ này thật mạnh mẽ. Lập tức, Diệp Phàm đánh giá Tô Linh Lung trong lòng. Có thể nhìn ra được Tô Thiên Viên hơi sợ chị gái của mình. Sau khi hai người rời khỏi, Diệp Phàm không hề ngủ mà ngồi xếp bằng trên sofa, khai triển tâm pháp Bổ Thiên Quyết, bắt đầu tu luyện thân thể. Trong phòng Tô Linh Lung, Tô Thiên Viên ôm lấy cánh tay cô, ngực cô bị ép chặt theo. Chị, đó là phòng em à? Sao lại để anh Diệp ở phòng đó? Sao không ở phòng cho khách? Ngày mai em sẽ biết thôi. Dám uống rượu lái xe, em ngứa ra rồi hả? Tô Linh Lung ấn đầu cô ta một cái. Tô Thiên Viên lè lưỡi một cái rồi chui vào trong chăn. Ồ, chị, của chị lại lớn hơn rồi nha. Con nhóc này, lấy tay em ra đi, đừng có làng qua chuyện khác. Uồn ào một lúc, mãi đến khi Tô Thiên Viên đã ngủ, Tô Linh Lung vẫn còn thức. Bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể sống sót khỏe mạnh được, hoàn toàn khác với lời đồn về kẻ kỳ quái vô dụng nhà họ Diệp. Tôi càng ngày càng tò mò về anh rồi. Còn Hàn Tuyết nữa, người đàn ông như vậy mà lại cam tâm ở rể, rốt cuộc cô là người phụ nữ như thế nào đấy? Tô Linh Lung nghĩ ngợi rất nhiều, bởi vì Diệp Phàm là chồng chưa cưới được chọn từ nhỏ của cô ta. Việc này đến cả em gái Tô Thiên Viên cũng không biết. Chuyện này cả nhà họ Tô, ngoại trừ cô cũng chỉ có hai người biết. Chỉ có ông nội cô ta, hiện tại là chủ tộc nhà họ Tô, cùng với bố cô biết, còn những người khác đều không biết chuyện này. Sáng sớm tỉnh mơ, khi hai chị em Tô Linh Lung tỉnh dậy, đã thấy Diệp Phàm bận rộn trong phòng bếp. Phòng bếp tỏa ra mùi thơm nức mũi. Nhìn thấy hai người, Diệp Phàm xấu hổ nói. Tôi thấy trong tủ lạnh còn ít đồ, nên mới tự tiện làm đồ ăn sáng. Các cô không để ý chứ? Đương nhiên không rồi, chỉ là không ngờ anh Diệp còn biết nấu nướng. Tô Linh Lung cười duyên dáng nói. Vậy thì tốt, các cô đợi một chút, xong ngay đây. Thực ra là do anh đói sắp xỉu, muốn ra ngoài mua đồ ăn, nhưng lại phát hiện nơi đây khá hẻo lánh, lại là khu biệt thự. Không chả mà đi thì càng bất lịch sự. Hơn nữa, xe của anh còn đậu ở chỗ hôm qua. Diệp Phàm tiếp tục làm, Tô Linh Lung quay người đi về phòng Tô Thiên Viên. Thế giường chiếu của Tô Thiên Viên không hề bị dịch chuyển, hoàn toàn không có dấu vết đã được sử dụng. Cô ta nở một nụ cười. Cái khác chưa nói đến, nhưng về nhân phẩm của Diệp Phàm thì không thể bàn cãi. Biết là không thể tùy tiện ngủ trên giường của con gái. Tuy bài kiểm tra này hơi bị ổi, nhưng con gái vốn là như vậy, coi như là một bài thi nho nhỏ. Ăn sáng xong, Diệp Phàm liền bảo Tô Thiên Viên đưa anh đến điểm dừng xe hôm qua. Trên xe anh gửi tin nhắn cho Chu Tình, dặn bà ta và Diệp Thánh ở trong nhà đừng đi lung tung, đề phòng ông già hôm qua treo tường vào bắt cóc bọn họ để uy hiếp anh. Trong khu biệt thự số 1 thành phố Cảng, khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết đang lạnh như băng, trông có vẻ rất phẫn nộ. Đứng trước mặt cô là hai người Lưu Tú Cầm cùng Hàn Tại Dần. Hôm qua Hàn Tại Dần lén cho Lưu Tú Cẩm vào đây. Cô từng nói đuổi Lưu Tú Cẩm đi, cho bà ta 3 năm để suy nghĩ về lỗi lầm của mình, không cho bà ta vào khu biệt thự. Không ngờ Hàn Tại Dần không hề bàn bạc gì với cô, đã tự mình làm chủ cho Lưu Tú Cẩm vào. Hàn Tại Dần làm trái lại với cô như thế thì Lưu Tú Cẩm sẽ không bao giờ suy nghĩ gì đến chuyện mình gây ra. Tiểu Tuyết, con cũng bớt giận đi. Đã mấy ngày rồi mẹ con ở ngoài ăn không ngon ngủ không yên, về cũng là vì nhớ con. Bà ấy đã biết sai rồi. Hàn Tại Dần đứng bên cạnh cười làm hòa. Lưu Tú Cẩm vội tung hứng theo. Đúng đúng, bố con nói đúng, mẹ biết sai rồi. Mẹ ở bên ngoài mấy đêm không ngủ được, về chính là để xin lỗi con. Xin lỗi con? Hàn Tuyết cười giễu. Vì để giết Diệp Phàm, mẹ lấy con làm mồi nhử. Nếu mà thất bại, người chết chính là con. Nhưng con là con gái của mẹ, mẹ nhận sai, con có thể tha thứ cho mẹ. Dù sao con cũng là do mẹ sinh ra, coi như đền ơn đáp nghĩa của mẹ. Nhưng mà... Mặt Hàn Tuyết kích động hẳn lên. Mẹ lại muốn giết Diệp Phàm. Một lần không đủ mà còn ám sát anh ấy 3 lần liên tiếp. Con thật lòng muốn hỏi, Diệp Phàm đã đắc tội mẹ chỗ nào mà mẹ phải 5 lần 7 lượt muốn giết anh ấy? Là vì mộng tưởng muốn làm mẹ vợ nhà giàu sang sao? Trở thành thông gia nhà giàu mẹ được cái gì? Thể diện, tiền tài hay là cái gì? Mẹ nói đi, mẹ nói cho con nghe xem. Hàn Tuyết hét lên với Lưu Tú Cẩm, sắc mặt Lưu Tú Cẩm trở nên khó coi vô cùng, thậm chí nắm tay còn siết chặt lại. Hàn Tuyết trông vậy cười khẩy một cái. Sao? Không nói được chứ gì? Con muốn đánh con? Đánh đi, mẹ đánh đi, đánh chết con đi, con sẽ không đáp trả đâu. Khuôn mặt Hàn Tuyết hẳn lên nét giận dữ. Lưu Tú Cẩm vội thả lòng tay, gượng cười. Tiểu Tuyết, sao mẹ lại lỡ lòng đánh con chứ? Mẹ làm tất cả đều là vì tốt cho con. Trong lòng Lưu Tú Cẩm nặng nề, tất nhiên bà ta sẽ không nói là do bà ta quá đố kỵ. Cái nhà này ban đầu đều do bà ta làm chủ, không ai không dám nghe theo lệnh của bà ta. Cho dù là Diệp Phàm mới vào ở rể cũng phải như vậy. Ai biết 2 năm sau đột nhiên Diệp Phàm thay đổi, không còn vô dụng như trước nữa mà trở nên hùng hùng hổ hổ. Sự thay đổi lớn như vậy khiến bà ta không thể chấp nhận được. Đương nhiên bà ta cũng không để ý đến cơ thể gầy gò ốm yếu của Diệp Phàm đã tốt hơn nhiều. Hơn nữa kèm theo một đống chuyện sau đó nên bà ta rất không hài lòng với Diệp Phàm, giống như một ngọn núi lửa sắp tuôn trào vậy. Cuối cùng, sau khi Lâm Thanh Đế xuất hiện, có vài chuyện xảy ra, mấy người họ mới quyết định thông đồng giết chết Diệp Phàm. Lâm Thanh Đế muốn cưới Hàn Tuyết, mà bà ta có thể trở thành thông gia với nhà họ Lâm ở thủ đô, oai phong vô cùng, chỉ đáng tiếc là đã thất bại. Có điều, Lưu Tú Cẩm không hề nhận thấy mình đã làm sai, bà ta cho rằng mình làm tất cả đều là vì muốn tốt cho Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nghe thấy Lưu Tú Cẩm dám nói là vì tốt cho cô, tức đến run người, chỉ thẳng tay ra cửa, hét lên. Đi, mau đi đi, con không cần mẹ tốt cho con. Con thấy mẹ không hề có suy nghĩ hối lỗi. Hàn Tuyết hét khàn cả tiếng, Hàn Tại Dần đứng giữa khó xử, chắc chắn Lưu Tú Cẩm không muốn đi đâu. Ông ta cười xòa. Tiểu Tuyết, hay là cho mẹ con một cơ hội đi, đợi khi Diệp Phàm về, bảo mẹ con xin lỗi nó một câu. Thế nhưng, Hàn Tuyết không hề do dự, lạnh lùng nhìn ông ta nói. Không cần khuyên con, nếu như bố không muốn ở đây cũng có thể đi, con không có ý kiến gì khác. Tiểu Tuyết, sao con có thể nói thế? Hàn Tại Dần không vui, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Hàn Tuyết, ông ta muốn nói thêm lại sợ Hàn Tuyết tức giận. Bây giờ ông ta đang ăn bám Hàn Tuyết, Hàn Bách Hảo bị bắt, Hàn Tử Hiền cũng không ít tài sản nhà họ Hàn trốn đi đâu mất tăm. Nhà họ Hàn bây giờ ai biết mạng nấy, ai cướp được thì chính là của người ấy. Bố của Hàn Bách Hào, Hàn Húc Đồng, vì để đưa gã ta ra ngoài mà không từ thủ đoạn cướp tiền trắng trợn. Số tài sản của Hàn Tại Dần đã không còn từ lâu rồi, cho nên ông ta không dám chọc giận Hàn Tuyết. Hơn nữa, được ở khu biệt thự số 1 là vốn khoe khoang lớn nhất của ông ta trước hội anh em. Tiểu Tuyết, cô nhất định phải quyết liệt vậy sao? Tôi là mẹ cô đấy, là người thân nhất của cô trên cõi đời này. Nước mắt Lưu Tú Cẩm lạ chã rơi và nhớ muốn ăn vạ ngày đó. Con cho mẹ 2 phút để đi khỏi đây, nếu không con sẽ gọi bảo vệ. Sau này mẹ đừng hòng bước vào khu biệt thự số 1 nửa bước. Giọng Hàn Tuyết giá lạnh khiến tiếng khóc lóc của Lưu Tú Cẩm ngừng bặt. Bà ta quẹt mạnh vệt nước mắt, ôm lấy túi rồi chạy ra ngoài. Bà ta cũng có tôn nghiêm, dù sao không thể quỳ xuống xin xỏ Hàn Tuyết. Hàn Tại Dần muốn đuổi theo, nhưng bị một câu của Hàn Tuyết dọa cho không dám động đậy. Bố dám đuổi theo thì cũng đi đi. Sau khi rời khu biệt thự số 1, Lưu Tú Cẩm chửi bới mắng mỏ cả ngày trời, trong lòng oán hận vô cùng. Hàn Tuyết, cô đúng là nhận tâm, đến mẹ ruột là tôi cũng bị đối xử như vậy. Không biết thằng vô ơn kia cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì mà cô thành ra như vậy. Nếu đã thế, cô cũng đừng trách tôi độc ác. Lưu Tú Cẩm nghiến răng nghiến lợi, trong người bà ta có không ít tiền, là Hàn Tuyết đưa cho, cộng thêm số tiền lừa được lúc còn ở thủ đô, ít nhất cũng phải hơn 10 triệu. Bà ta định thuê sát thủ, bà ta không tin Diệp Phàm là thiên hạ vô địch. Đến giờ phút này, bà ta vẫn cho rằng tất cả những đau khổ mà bà ta phải chịu đều do Diệp Phàm gây nên. Cũng đúng lúc này, có một chiếc SUV màu đen dừng ngay bên cạnh bà ta. Cửa xe mở mạnh ra, hai cái tay kéo bà ta vào trong. Tức khắc, Lưu Tú Cẩm bị dọa sợ vỡ mật. Vừa kêu một tiếng, đã có một con dao kề sát cổ bà ta. Ngoan ngoãn một chút, nếu không, tôi giết bà. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.